Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Sông Tự. Sở Ly bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đối phó chuyển luân tự không chỉ là vì báo thù à. Cái kia Luân Minh Hòa Thượng ám toán bọn hắn. Dùng thiên thần tôn sư hạ độc thủ như vậy là hèn hạ. Nhưng bởi vì hắn chi cố, hai người đều gặt hái được cực lớn chỗ tốt. Tuy nói phương pháp tu luyện khác thường, tu vi lại đều tăng nhiều. Cho nên Luân Minh Hòa Thượng cùng mối thù của bọn hắn không có sâu như vậy. Ân oán tương để, không nên tìm hắn báo thù tựu có chút miễn cưỡng. Tôn Minh Nguyệt nói, cũng không phải là thuần túy vi thù riêng, cũng là vi lập uy. Gần đây trong giáo bất ổn, hơn nữa ngoại bộ mọi người cũng dục dịch, cần để cho bọn hắn minh bạch thánh giáo cường đại. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, có giáo chủ tại, không cần như thế, sư phụ một mực bế quan. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ thiên thần cao thủ không có thể tùy ý ra tay. Cho nên bọn hắn không có sợ hãi. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Thì ra là thế, vậy chúng ta khi nào động thủ? Hôm nay, Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nói. Cũng tốt, vẫn muốn giáo huấn Luân Minh lão hòa thượng kia. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn liếc thản nhiên nói. Ngươi còn có thể động thủ. Nghe nói thu thập không ít huyết thần giáo cao thủ. Sợ là không có dư lực đi à nha. Hai người lẫn nhau rõ ràng nhất vô thượng kim cương vô thượng kinh chi tiết. Uy lực cường đại nhất thuần hậu nội lực số lượng có hạn. Gần kề lấp đầy 6 luân. Chỉ cần tiêu hao sạch sẽ tựu không tái xuất hiện. Phạn thiên luân không ngừng thu nạp thiên địa kỳ dị khí tức. Giống như đến từ chính thiên ngoại thiên khí tức. Chí âm chí hàn. Hoặc là trí dương trí cương. Cái này cực đoan lực lượng không thông qua hai người cộng đồng tu luyện không cách nào chuyển hóa. Làm thuần hậu lực lượng. Uy lực vẻn vẹn so hiện nay nội lực mạnh một đoạn mà thôi. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Hắn cũng không lo lắng cho mình thuần hậu khí tức chưa đủ. Bởi vì một khi hai người liên thủ. Khí tức lẫn nhau có thể. Hợp hai làm một. Lại tách ra lúc. Sẽ gặp lẫn nhau chia đều. Tôn Minh Nguyệt trên người thuần hậu khí tức hội bổ sung cho mình. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Yên tâm đi, ta không giống ngươi. Nàng thân là thánh nữ. Động thủ cơ hội hãn hữu. Mọi thứ đều có người phía dưới ra tay. Sở Ly gật đầu. Vậy chúng ta lại tại tựu đi tìm Luân Minh. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy đi vào hắn trước mặt. Sở Ly duỗi tay nắm chặt nàng ống tay áo. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại ngọn núi kia đỉnh. Mệt nhọc hai tháng u cốc trước khi. Nhìn xem phía dưới đen xì thâm cốc. Nhìn không tới cuối cùng. Thập tuyệt tỏa nguyên trận phía dưới. Căn bản nhìn không tới tình hình bên trong. Ai có thể nghĩ tới đây khốn lấy một đầu hơn 1000 năm nghiệt u long. Sở Ly có chút phức tạp liếc mắt nhìn phía dưới. Lắc đầu nói. Xem ra lão hòa thượng này đã nhận ra, bọn hắn một khi xuất hiện, Luân Minh hòa thượng có lẽ cảm giác được hai người, lại không có xuất hiện hạ sát thủ, hiển nhiên là đã có cảm ứng, thiên thần cao thủ cảm ứng càng nhạy cảm, Tôn Minh Nguyệt nói, trực tiếp đi chuyển luân tự là được, chạy thoát hòa thượng trốn không thoát miếu, Sở Ly gật gật đầu, lúc trạng vạng tối, trời chiều nhuộm hồng cả trang nghiêm thần bí chuyển luân tự. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đứng tại chuyển luân tự bên ngoài. Nhìn xem trang nghiêm tăng viện tại dưới trời chiều lóe ra kim quang. Phạn âm theo trong chùa bay ra. Mờ mịt mà thần thánh. Làm cho người không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Sở Ly quay đầu xem nàng. Nghĩ kỹ. Bọn hắn mặc dù cảm thấy có thể cùng thiên thần cao thủ một trận chiến. Lại cũng không dám nói thật có thể đánh thắng được thiên thần cao thủ. Vạn nhất không thành, sợ là rất khó toàn thân trở ra. Cố lúc này đây hành động có chút mạo hiểm. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Không phải sớm liền quyết định đâu sao? Hai người ban đầu ở thập tuyệt tỏa nguyên trận trong tựu từng nói qua. Ra trận tìm chuyển luân tự tính sổ. Đáng tiếc vừa ra trận đã bị sư phụ tìm được. Không thể như nguyện, Sở Ly nói. Tốt, vậy thì đi vào. Hắn dứt lời dương giọng quát. Luân Minh Hòa Thượng, xuất hiện đi, hắn nói chuyện chi tế. hai người bàn tay đem nắm, khí tức tương thông, thuần hậu nội kình theo thanh âm uống ra, lập tức như lôi điện lớn tại bầu trời nổ vang, đè lại toàn bộ chuyển luân tự phạn âm tiếng tụng kinh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, chuyển luân tự chuông đồng kịch liệt chấn động, phát ra nổ vang, toàn bộ chuyển luân tự tựa hồ cũng đang run động. Đây cũng là thiên thần cao thủ cường hoành lực lượng. Chuyển luân tự cửa chùa lập tức mở ra, một đội hồng y tăng nhân phiêu nhiên đi ra, hướng hai bên một phần, đứng thành hai hàng, sau đó chậm rãi đi ra ba vị lão tăng, đều đỉnh đầu tám cái giới sẹo, đầu chọc tại dưới trời chiều bóng lưỡng lập lòe. Tam lão tăng đi vào Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trước mặt, hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Sở Ly khẽ nói, Luân Minh Hòa Thượng ở đâu? Hai vị thí chủ hữu lễ. Ba vị lão tăng lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ. Vào đầu hòa thượng cao lớn khôi ngô, vẻ mặt trung hậu cùng trầm ổn, chậm rãi nói ra, Luân Minh sư thúc dĩ nhiên ra ngoài. Hai vị thí chủ không biết tìm Luân Minh sư thúc chuyện gì. Quang Minh Thánh giáo thánh nữ tới đây đòi lại một cái công đạo. Sở Ly trầm giọng nói, Luân Minh hòa thượng thân là thiên thần cao thủ lại đánh lén một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thật là làm cho người khinh thường. Nguyên lai là Tôn thí chủ cùng Sở thí chủ. Trung hậu hòa thượng hợp thành chữ thập nói, bần tăng chí pháp. Sở Ly khoát tay nói, chí pháp hòa thượng, người khỏi phải ở chỗ này kéo dài thời gian. Luân Minh hòa thượng tại trong chùa a. Chí pháp hòa thượng lắc đầu nói, bần tăng không đánh lời nói dối. Sư thúc xác thực không có ở trong chùa. Dĩ nhiên tìm kiếm chỗ hắn bế quan. Sở Ly khẽ nói, vậy hắn ở nơi nào? Chí pháp hòa thượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Luân Minh sư thúc hành tung phiêu hốt, cũng không chúng ta có khả năng biết. Hai vị thí chủ nếu thật tìm Luân Minh sư thúc, không ngại một năm về sau lại đến. Sở Ly bật cười, các ngươi chắc là có biện pháp mời về Luân Minh hòa thượng a. Hiện tại tựu dùng a, chờ ép chúng ta dùng cương liệt thủ đoạn, có tổn hại các ngươi chuyển luân tự nguyên khí. Chí pháp hòa thượng lộ ra khó xử thần sắc. Sở thí chủ, chúng ta xác thực không cách nào, mong được tha thứ. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Sở Ly, chẳng lẽ lại Luân Minh hòa thượng đã tính toán đến chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, chắc có lẽ không. Cái kia vì sao sớm một bước chạy thoát? Khả năng cảm ứng không ổn a. Su Cát Tị Hung là thiên thần cao thủ chi bản năng. Tôn Minh Nguyệt nói, xem ra nhân từ không được. Sở Ly gật đầu, hắn nhìn ra được cái này chí pháp hòa thượng nói chuyện vô cùng không thực. Một bức trung hậu diện mạo thuần túy là gạt người. Hắn bay bổng một trường đánh ra, Tôn Minh Nguyệt tắc thì một quyền đảo ra. Hai người quyền trưởng tương hợp, kình lực dĩ nhiên dung hợp. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, chí pháp hòa thượng hợp thành chữ thập tiên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đẩy ra song trưởng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Phanh, chí pháp hòa thượng thẳng tắp bay ngược ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, bị treo trên tường không cách nào nhúc nhích. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tiếp tục ra chiêu, còn lại hai cái lão tăng vừa muốn động tác, dĩ nhiên bị đánh bay. Trên người bị ném đến trên tường không cách nào rơi xuống. Cùng chí pháp hòa thượng làm bạn. Ba người bày thành một chuyến. Kinh sợ trừng mắt Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Bọn hắn đều biết Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như thế. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tiếp tục ra chiêu. Một quyền một cái, một trưởng một cái. 10 cái hồng y tăng nhân rất nhanh treo trên tường. Cùng chí pháp hòa thượng bọn hắn cùng nơi xếp đặt. Hình thành chỉnh tề một loạt, bọn hắn khóe miệng đều mang theo huyết, bị thụ trọng thương vô lực lại động tác. Nghe được động tĩnh, trong chùa lần nữa tuôn ra 20 hồng y tăng nhân, đánh về phía Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Hai người đứng tại nguyên chỗ, một quyền một trưởng ra, không vừa dụng không, quyền trưởng vừa ra, tất có một người treo đến trên tường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.